Chế tạo hào môn, chương 49, chất lượng siêu đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đúng là ngu như bọt, tôi tức chết đi được. Tức chết đi được, Ninh Quốc Năng chỉ vào Hoắc Khải, toàn thân run rẩy, chỉ muốn giơ chân đạp anh chết tươi. Cố Hải Dương ở bên cạnh nhìn cảnh ấy mà cười trộm. Hóa ra là chuyện tốt đẹp mà anh rể vô dụng nhà họ Ninh gây ra, đã bảo rồi mà, Ninh Quốc Năng làm sao nỡ để mình chịu lỗ. Ninh Thần không hiểu rõ lắm mấy thứ này, thấy sắc mặt bố mẹ khó coi như vậy, vội vàng hỏi, mẹ, sao thế, này, nhiều hoa quả quá à, nói thật lòng, cô cũng cảm thấy hơn 3 tấn hoa quả. Hơi bị nhiều, cửa hàng này có lớn lắm đâu, nhập nhiều, hàng thế để làm gì. Đặng Tuấn Mai biết con gái không hiểu mấy thứ này, đành thở dài một tiếng. Không thể trách bố con tức giận, như vậy được, giá bán ra của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn cao hơn chúng ta ít nhất là 20. Nếu nhập hết 3 tấn hoa quả này thì chỉ ít cũng phải lỗ 10 đến 20 ngàn tệ, nói gì đến bố con, cả mẹ cũng muốn mắng người. Rồi đây, Ninh Thần nghe xong mà sững người, nhập hàng một lần mà lỗ 20 ngàn tệ, cô lập tức nhìn về phía Hoắc Khải, đang định lên tiếng hỏi thì Hoắc Khải đã giờ khóc giờ cười, mẹ con có bảo, những loại hoa quả này được nhập vào bằng giá bán lẻ. 17:34, 1L4G8. Chương 49, chất lượng siêu đỉnh. Đâu, nói rồi, Hoắc Khải đưa phiếu nhập hàng trong tay cho Đặng Tuấn Mai, tuy rằng con không hiểu quá nhiều về tình hình hiện tại của ngành hoa quả, nhưng căn cứ theo giá mua bình thường thì chắc hẳn cũng vẫn bình thường. Đặng Tuấn Mai nhận lấy bảng giá, vừa liếc nhìn đã không nén được tiếng hô ngạc nhiên, rẻ thế này thôi, sao? Thái độ ngạc nhiên của vợ khiến Ninh Quốc Năng cũng không kiềm lòng được mà liếc một cái. Khi nhìn thấy giá cả trên phiếu nhập hàng, ông cũng phải sững người. Hoắc Khải ở bên cạnh mỉm cười và nói, thế nào ạ, giá này chắc không đắt đâu nhỉ, nếu không có vấn đề gì thì để họ chuyển hàng vào thôi. Giọng nói của Đặng Tuấn Mai cũng trở nên run rẩy, bà gật đầu trong vô thức, chuyển đi. Ninh Quốc Năng cũng không phản đối, giá cả trên phiếu nhập hàng đã chặn lại tất cả mọi lời từ chối của ông rồi, nhưng Ninh Quốc Năng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ được suy nghĩ kỳ thị của bản thân mình, giá cả rẻ như thế này, rất có khả năng là hàng tồn hàng dư mà người ta không lấy nữa, tôi phải xem chất lượng thế nào trước đã. Chủ cửa hàng Hà Minh Lượng tuy không hiểu được quan hệ của mấy người này, nhưng vừa nhìn đã biết Ninh. 17:34, 1L4G8. Chương 49, chất lượng siêu đỉnh. Quốc Năng là bậc bề trên của Hoắc Khải, Hà Minh Lượng lập tức chạy tới chủ động giúp Ninh Quốc Năng kiểm tra hàng hóa. Mà cố Hải Dương thì tò mò bước tới hỏi, mấy người, định nhập hàng từ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn thật à, giá cả thế nào? Thấp lắm, không khác gì so với các nhà vườn thông thường, Đặng Tuấn Mai đáp. Cố Hải Dương đâu thể tin được, hàng hóa ở cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn đắt có tiếng, đâu thể có giá nhập hàng ngang với các chủ vườn bình thường. Bà tưởng họ làm từ thiện hà, cho nên hoặc là giá cả bị làm giả, hoặc là chất lượng hoa quả không ổn. Cố Hải Dương cảm thấy chắc hẳn Đặng Tuấn Mai sẽ không nói dối về giá cả, vậy thì có lẽ là khả năng thứ hai. Rồi, thế mà chưa được 2 phút sau, Ninh Quốc Năng đã phấn khích chạy tới, hô hào mấy anh chàng chạy việc. Nào nào nào, chuyển đồ vào trong, Ngọc Lâm, nhanh, chóng dọn kho ra đi con, không, tất cả hàng hóa trên giá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ hết vào kho cho bố, tất cả hoa quả mới bày thẳng lên. Trên, trong tay Ninh Quốc Năng ôm một thùng nho, gói bằng giấy xi măng, trên thùng nhựa phủ thêm một lớp ni. Chấm, 17:34, 1L4G8. Tích chương 49, chất lượng siêu đỉnh, lon bảo quản trông rất cao cấp, vẻ phấn khích của ông khiến Cố Hải Dương càng thêm nghi hoặc không thể kiềm lòng được, bèn hỏi, ông Ninh, hoa quả này tốt lắm hả? Đương nhiên là tốt rồi, tốt cực kỳ luôn. Ninh Quốc Năng liếc nhìn ông ta với vẻ đắc ý. Mấy thứ trong cửa hàng của ông á, có thúc ngựa chạy theo cũng đổi không kịp. Ông nói như thế khiến Cố Hải Dương cảm thấy không phục, hoa quả mà ông ta nhập vào cũng được lấy từ chủ vườn có danh tiếng tốt bên ngoài tỉnh, chất lượng không thua kém gì các chủ vườn tại bản địa, bảo ông ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp, vậy thì chất lượng hàng phải tốt đến cỡ nào? Hàng nhập khẩu hoàn toàn, lựa chọn khắt khe hà, nói thì hay lắm, ai biết có phải mấy thứ kỳ cục hay không. Cố Hải Dương bĩu môi, Ninh Quốc Năng vốn đã khó chịu vì ngày nào ông ta cũng tới khoe khoang, nghe được câu này, lập tức xé luôn lớp màng bọc bảo quản trên thùng nhựa, xách chùm nho ra khỏi lớp giấy xi măng, cười gần với ông ta. Vậy ông, nhìn cho cái xem, có phải loại hàng xấu xí kỳ cục không? Cố Hải Dương nhìn sang mà không khỏi sững người. 17:34, 1L4G8. Chương 49, chất lượng siêu đỉnh, chỉ thấy chùm nho trong tay Ninh Quốc Năng quả nào, cũng to như mắt rồng, màu tím rất thuần, sáng bóng như mã não, cách xa tận mấy mét mà vẫn ngửi thấy mùi thơm, thoang thoảng. Cố Hải Dương làm nghề bán hoa quả bao nhiêu năm, rồi, vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là giống nho Kyoho có chất lượng cao nhất trong đợt này. Không đợi ông ta kịp hoàn hồn, người của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn đã liên tục vận chuyển các loại hoa quả khác vào trong, chuối vàng ruộm, thanh long đỏ hồng, dưa hấu xanh mướt, dâu tây đỏ mọng, việt quất xanh sẫm, đủ các loại hoa quả cần gì cũng có. Mà nhìn từ bề ngoài thì chất lượng của loại nào cũng rất cao. Cố Hải Dương từng ghé thăm cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, ông ta nhìn ra được những thứ này và hoa quả bán trong cửa hàng kia không khác biệt gì so với mấy loại hoa quả được chọn lựa kỹ càng này. Loại hàng trong cửa tiệm của ông ta quả thực không đáng kể đến. Thấy sắc mặt Cố Hải Dương không tốt, Ninh Quốc Năng bỗng thấy vui hơn hẳn, ông đắc ý bảo, thế nào hả, bây giờ đã phục rồi chứ? Cố Hải Dương hoàn hồn, lầm bầm nói, chất lượng cao thì đã sao, giá đắt lòi mắt kiểu gì cũng lỗ ngã ngửa. 17:34, 1L4G8. Luôn đấy, con mắt bên nào của ông nhìn thấy giá cả đắt hả? Ninh Quốc Năng cầm lấy phiếu nhập hàng trên tay đặng Tuấn Mai, giơ ra trước mặt Cố Hải Dương. Ông mở banh, hai con mắt mà ra nhìn, giá này mà ông dám chê đắt. Cố Hải Dương lướt mắt nhìn xong lập tức sững người, giá cả trên phiếu rẻ đến bất ngờ. Một số loại hoa quả trái mùa hoặc ít thấy thì giá cả về cơ bản ngang bằng với giá nhập hàng mọi khi của họ. Nhưng những loại hoa quả phổ biến thì rẻ hơn ít nhất 10, thậm chí có loại rẻ hơn 20. Giá cả này còn rẻ hơn Cố Hải Dương tới tỉnh khác nhập hàng nhiều, sao có chuyện ấy được? Cố Hải Dương sững sờ, nhìn phiếu nhập hàng, không thể nói lên lời. Ông ta thực sự không sao hiểu nổi, hàng hóa nhập về từ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn sao có thể rẻ đến thế? Được, Ninh Quốc Năng không chê cười ông ta nữa, chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoắc Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban nãy nhìn thấy mức giá này, rồi lên xe xem rõ chất lượng của hoa quả, Ninh Quốc Năng cũng chấn động, chẳng kém gì Cố Hải Dương. Ông cũng không sao hiểu nổi, Hoắc Khải làm được. 17:34, 1L4G8. Chương 49, chất lượng siêu đỉnh. Bằng cách nào, chất lượng hoa quả cao như vậy mà giá nhập vào còn rẻ hơn bình thường, nếu không phải biết được lai lịch của Hoắc Khải, kể cả bảo cậu con rể này là con trai ruột của ông chủ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, chắc Ninh Quốc Năng cũng không dám nghi ngờ gì. Cũng chỉ có con trai ruột mới lấy được mức giá như thế này nhỉ. Được rồi, có gì đáng khoe khoang đâu, già đầu cả rồi mà cứ thích so bì thị nạnh như đứa trẻ con ấy. Đặng Tuấn Mai rằng lại phiếu nhập hàng, đồng thời lên tiếng hòa giải, bây giờ tâm trạng Ninh Quốc Năng rất tốt đẹp, cũng không buồn nói nhiều, chỉ lấy một túi nho với mấy quả thanh long, dùng túi ni lông đựng lại rồi nhét vào tay Cố Hải Dương, cười khà khà bảo, muốn ăn hoa quả thì tới đây lấy kiểu gì cũng đủ. Cố Hải Dương cũng từng làm hành động tương tự, bây giờ thời thế thay đổi khiến mặt mũi ông ta hết đỏ rồi xanh, nhưng không nói nổi câu nào. Ông ta rất muốn chất vấn tính chân thực của phiếu nhập hàng kia, nhưng chiếc xe bảo quản đông lạnh của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn vẫn còn đỗ ở đó, lấy cái gì ra để chất vấn? Chỉ ít thì Cố Hải Dương biết rằng Ninh Quốc Năng, 17:35, 1L4G8, chương 49, chất lượng siêu đỉnh, tuyệt đối sẽ không móc ra nhiều tiền để thuê một chiếc xe đông lạnh về diễn trò, chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà tính chân thực của sự việc lần này càng lúc càng khiến ông ta không thể nào tin nổi. May mà tuy rằng hoa quả nhà họ Ninh đã vớt vát được thể diện rồi, nhưng vẫn còn một anh con rể vô dụng kia. Mà, Cố Hải Dương vô thức ngó lơ sự thật lô hoa quả này, được Hoắc Khải giúp họ nhập về, chỉ nghĩ đến anh con rể nhà họ Ninh này, từ đầu đến cuối vẫn là một trò cười. Bây giờ cứ ở lại đây chỉ càng thêm chật vật. Cố Hải Dương xị mặt quay người định đi, khi ông ta đi ngang qua thì điện thoại của Hoắc Khải đổ chuông, anh cầm điện thoại lên nghe, bên trong vọng ra âm thanh của Hạ Hoàng Viễn. Tâm trạng của ông vua hoa quả này hình như cũng khá lắm, vừa cười ha hả vừa hỏi, cậu em Lý, hoa quả đã đến chưa? Đã đến nơi rồi, đang tiến hành dỡ hàng, Hoắc Khải trả lời, chất lượng rất tốt, cảm ơn phó hội trưởng hạ, nhé, khách sáo với tôi làm gì, chút chuyện vặt vãnh này, đâu đủ nhét kẽ răng. Nhưng tình cảm là tình cảm, kinh doanh vẫn là kinh doanh. Số hoa quả này tôi có thể cung, ứng cho cậu với giá nhập vào, không thể đưa nhiều. Nhưng cũng không đưa ít, không thành vấn đề chứ. Hả, Hoàng Viễn hỏi, nếu như thế mà tôi còn nói là có vấn đề chẳng phải. Tôi quá tham lam sao? Hoắc Khải cười cười đáp lại, cách chương.